gian, tình gần sao thành tình xa. Em sang sông quên gốc đa già, quên con đò nằm phơi dưới nắng nắng vàng. Hỏi rằng tình gần sao hóa tình xa, vì em ham những gấm lụa là hay bởi lời ong bướm trăng hoa. Để rồi tình gần nay thành tình xa, em ra đi không nói một lời, dẫu lời tình buồn phải mái tóc cũng là lời tình. Lời tình dù mãi ngàn năm, dù chẳng sao kia dấu mọi mòn, anh vẫn còn một mối tình gì. Từ ngày em bỏ ra đi, em như con chim sáo sâu lồng con sáo sang sông. Sáo sang sông em quên mấy nhịp cầu tre, em quên con đê dài phăng vẻ đêm ân tình chúng mình trao nhau lời thề. Để rồi ngồi buồn anh tựa cành đá, trông sao khi anh hỏi trời già, sao tình gần tình lại chia xa xa rồi. Tình buồn như trái mộng tơi đang rơi rớt giữa đời, thân phận nghèo thôi thế thì thôi. Từ ngày em bỏ ra đi, em như con chim sáo sâu lồng con sáo sang sông. Sáo sang sông em quên mấy nhịp cầu tre, em quên con đê dài vắng vẻ đêm. Để rồi ngồi buồn anh tựa cành đá, trông sao khuya anh hỏi trời già, sao tình gần tình lại chia xa xa rồi. Tình buồn như trái mộng tơi đang rơi rớt giữa đời, thân phận thế thì.